Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đoạn 8 càng, Lý Thủ nuốt thanh âm truyền ra. Nhất thời, lấy Ngô Nghiêu cầm đầu ba vị tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Lý Thủ Nhất đã bỏ đi. Tô Ly cư nhiên đem Lý Thủ Nhất lòng tin đều đả diệt. Loại sự tình này quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ có thể đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều có riêng mình kiêu ngạo, coi như không bằng người, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mới đúng. Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu tiếng quát vang lên, người lẽ nào muốn chịu thua? Lý Thủ Nhất biết Ngô Nghiêu là có ý gì, cho nên nghe được tiếng quát của hắn phía sau, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên muốn chịu thua, chúng ta đều là nhân loại, Tô Ly cũng không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, đánh không lại vì sao không nhận thua? Bất quá, chịu thua không có nghĩa là ta bỏ qua. Bây giờ ta hoàn toàn chính xác không bằng Tô Ly cùng Vương Tú Tú mạnh mẽ, nhưng tương lai ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn. Thiên phú của ta cùng ngộ tính đều là nhất đẳng, coi như Tô Ly mạnh hơn ta một ít, nhưng ta tuyệt sẽ không lạc hậu hắn quá xa. Hơn nữa ta vũ hồn Excalibur am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh chi chiến. Nếu như ta ở kim cương cấp không sánh bằng Tô Ly, vậy thì chờ đến rồi vương giả tái chiến, chờ ta tấn cấp vương giả, Excalibur có thể cuối cùng giải khai. Thời điểm đó ta chỉ cần có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 70% ở trên. Nhìn vương giả như cỏ rác, nhị cửu ba lại đem Tô Ly đánh bại chính là. Chỉ cần có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 70% ở trên là có thể nhìn vương giả như cỏ rác. Lý Thủ Nhất lời nói khiến cho khán giả nội tâm động dung. Lý Thủ Nhất tuy là thất bại, nhưng lòng tự tin của hắn dường như mảy may cũng không có bị đả kích, ngược lại vẫn còn ở hoàng kim cấp, liền hướng Tô Ly phát khởi vương giả cấp khiêu chiến. Phần này lòng tin, phần này kiệt ngạo, khiến cho vô số người hít sâu một hơi, biết Lý Thủ Nhất sau này tuyệt đối có thể trở thành là chí cường giả. Còn như Tô Ly cùng Lý Thủ Nhất có thể hay không tấn cấp vương giả cấp võ giả, điểm này không có ai biết hoài nghi. Chỉ cần trong hai người này đường không phải chết non, vương giả không phải, hoàng giả đều cũng không phải bọn họ điểm kết thúc. Vô luận là Tô Ly vẫn là Lý Thủ Nhất đều có khả năng tấn cấp chí tôn. Ngô Nghiêu cùng hai vị khác yêu nghiệt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu nhìn về phía Tô Ly nói rằng, chúng ta đây cũng không đánh, 11 người đều đánh không lại ngươi, hiện tại lại không Lý Thủ Nhất thì càng đánh không lại ngươi, chúng ta chịu thua. Theo cái này ba cái tuyệt thế yêu nghiệt nói ra lời như vậy, Đỗ Khai bình thanh âm vang lên, Tô Ly thắng, bài danh vì đệ nhất bên trên, không tham dự trước 10 tranh đoạt, tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, trong vòng 10 năm thu được đệ nhất danh gấp 2 trở lên tài nguyên cung cấp. Ân, Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên, hắn không biết cái này gấp 2 tài nguyên cung cấp rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, bất quá dùng cái mông muốn đều có thể khẳng định hạch tâm căn cứ thành thị hạng nhất gấp 2 tài nguyên khẳng định phi thường phong phú. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía Lý Thủ Nhất bốn người khẽ gật đầu, không có tiếp tục động thủ. Nhân gia đều nhận thua, đánh tiếp nữa khẳng định kỳ cục. Lý Thủ Nhất bốn người cũng dồn dập hướng về phía Tô Ly gật đầu đáp lại một cái. Mọi người đều là nhân loại hy vọng cùng tương lai, vẫn là đồng nhất giới yêu nghiệt, tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, quan hệ nhất định phải so với trước đây những yêu nghiệt kia thân cận hơn một chút. Cho nên, không cần thiết đem quan hệ khiến cho như thế cương, Như vậy kế tiếp, chỉ còn lại có Vương Tú Tú chiến trường kia, bao quát Tô Ly ở bên trong. Mọi người hướng phía Vương Tú Tú bên kia nhìn lại, tuy là hai cái chiến trường cách nhau mười mấy vạn mét, nhưng vẫn còn ở bọn họ thần hồn chi lực trong phạm vi. Cho nên, Tô Ly bên này chuyện phát sinh, Vương Tú Tú bên kia yêu nghiệt có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, Vương Tú Tú đã giết bốn người, Vạn Thánh Khiết cũng bị Vương Tú Tú đánh chết. Nói cách khác, còn dư lại Thẩm Lục, Tần Đông, cùng với còn lại năm cái yêu nghiệt. Chứng kiến Tô Ly nơi đó chiến đấu đã kết thúc, hơn nữa còn là Lý Thủ Nhất bốn người chịu thua vì kết quả cuối cùng. Thẩm Lục, Tần Đông đồng thời hướng về phía đối phương gật đầu. Bọn họ thân thể lui nhanh mà quay về, hướng về phía Vương Tú Tú nói rằng: "Vương Tú Tú, chúng ta cũng có tối cường nhất chiêu, nếu như ngươi có thể bình yên vô sự, như vậy chúng ta cũng chịu thua." "Tốt." Vương Tú Tú lập tức gật đầu. Chứng kiến Tô Ly nơi đó đã kết thúc, cái này không chịu thua tiểu nha đầu nguyên bản là có chút gấp, đang muốn sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, rất nhanh đem các loại người toàn bộ giải quyết. Không nghĩ tới Thẩm Lục, Tần Đông những người này cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Cho nên, Vương Tú Tú quả thực cầu còn không được. Nàng đứng ở trên vòm trời, một tay giơ ba viên bắt trước thiên thể vận chuyển tinh thần, cùng đợi hai người này hay là một kích mạnh nhất. Thẩm Lục, Tần Đông hai người đều là lộ ra vô cùng trịnh trọng biểu tình. Bọn họ ở tiếp theo trong nháy mắt, đồng thời có động tác, bổn nguyên hợp nhất, long xà hợp kích. Thẩm Lục gầm nhẹ một tiếng, sau lưng của hắn, dung hợp vũ hồn đúng là vào giờ khắc này trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra ngoài trong quá trình, vũ hồn dung hợp tựa như chia lìa giống nhau, lại biến thành một con rồng một xà. Nhưng Tô Ly những người này tất cả đều minh bạch, dung hợp vũ hồn cũng không có chia lìa, ngược lại so trước đó càng cường đại rồi. Hơn nữa, cường đại không ngừng linh tinh một điểm, một con rồng một xà mới vừa mới xuất hiện, liền quấn quýt lấy nhau, lấy xoay tròn quấn quanh hình thức, đồng thời mở ra miệng rộng, hướng về phía Vương Tú Tú thân ảnh cắn một cái. Cùng lúc đó, một con rồng một rắn thân thể đang nhanh chóng biến lớn, làm long xà đi tới Vương Tú Tú dưới thân 1000 mét chỗ. Đúng là phảng phất có thể cùng Vương Tú Tú ba loại vũ hồn sánh ngang hình thể. Vương Tú Tú thần sắc bình tĩnh, vào giờ khắc này, nàng ngược lại có chút giống là một cái an an lẳng lặng tiểu cô nương. Bất quá, thủ đoạn của nàng lại không có chút nào tiểu cô nương. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, tinh thần bảo. Vương Tú Tú nội tâm nhẹ nhàng hô lên mấy chữ này. Nàng giơ ba khỏa ngôi sao cái tay kia nhẹ nhàng đi xuống ném một cái. Lập tức, ba viên tinh thần rơi xuống dưới, đồng thời trong nháy mắt liền nở rộ quang mang chói mắt. Nhìn từ đàng xa đi, trong chớp nhoáng này, cái kia một con rồng một xà, tựa như ở thôn phệ ba viên lập tức phải bạo tạc tinh thần. Không phải, đã thôn phệ tiến vào, long xà hàm trên hàm dưới tất cả đều chia lìa, đem ba viên tinh thần toàn bộ nuốt vào. Nhưng lập tức, ùng ùng, tiếng nổ mạnh ở long xà trong thân thể vang vọng, càng nhiều hơn quang mang từ long xà bên ngoài thân nhô ra. Mỗi một ánh hào quang xuất hiện, long xà thân thể đều sẽ tiêu thất một bộ phận, từng đạo quang mang chói mắt từ long xà thân thể mặt ngoài nổ tung mà ra. Sau đó, Thẩm Lục phốc phun ra một hớp lớn năng lượng hóa thành tiên huyết. Hắn vũ hồn bị kịch liệt ảnh hưởng, thậm chí căn cơ đều hứng chịu tới một tia tổn thương. Một màn này, thấy vô số người khó hiểu không? Phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Chịu thua không được sao? Không nên đem mình khiến cho thê thảm như vậy sao? Nhưng chân chính hiểu được Thẩm Lục những thứ này yêu nghiệt ý tưởng nhân tài minh bạch, không phải là không thể chịu thua, mà là không thể cứ như vậy chịu thua. Vũ hồn chịu ảnh hưởng, căn cơ chịu đến tổn thương, lấy bọn họ thiên phú, rất dễ dàng là có thể khôi phục, nhưng này chủng xuất xứ từ sâu trong nội tâm ngạo khí, không cho phép bọn họ không hề làm gì liền chịu thua. Đến lượt ta tới, chứng kiến Thẩm Lục đã thua. Tần Đông đột nhiên mở miệng, hắn từng bước hướng về Vương Tú Tú đi tới, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền muốn cường thịnh một phần. Đồng thời, hắn trong ánh mắt, nguyên bản chỉ có đồng tử mới là kim sắc, nhưng lúc này, con người kim sắc đang ở hướng về hắn toàn bộ ánh mắt khuếch tán. Khi hắn hai mắt hoàn toàn biến thành màu vàng trong nháy mắt đó, Tần Đông cho người cảm giác thay đổi. Bây giờ Tần Đông phảng phất có thể nhìn thấu trên thế giới này tất cả sự vật. Bổn nguyên hợp nhất, chân lý sơ hiển, đây là hắn đem ba loại bổn nguyên kỹ năng hợp hai thành một, hình thành một loại tối cường bổn nguyên kỹ năng. Tại hắn đôi mắt này trước mặt, cơ hồ không có hắn nhìn không thấu sự vật. Vương Tú Tú sắc mặt lần đầu tiên trở nên trầm trọng. Trong lòng nàng sinh ra một loại trực giác, nàng cảm thấy mình bây giờ ở Tần Đông cặp mắt kia trước mặt, dường như không có gì bí mật đáng nói. Của nàng bổn nguyên kỹ năng công kích, của nàng ba loại vũ hồn huyền bí, tựa như đều có thể bị Tần Đông thấy rõ. Nếu như nàng vẫn là chỉ dựa vào cái loại này dã man công kích đi trấn áp tất cả, như vậy nói không chừng sẽ bị Tần Đông thương tổn đến, thậm chí có một tia lật thuyền trong mương khả năng. Như vậy, Vương Tú Tú biết kỹ xảo đấu pháp sao? Nàng đương nhiên biết, nàng chỉ là lười dùng mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể sử dụng dã man phương thức, cầm vũ hồn đập chết chính mình địch nhân, tại sao muốn phiền phức như vậy chuyện đâu? Bất quá bây giờ, nàng phải động một cái đầu nàng, một ngón tay, ở Tần Đông trong tay hợp kim chiến đao ngẩng trong nháy mắt đó đưa ra ngoài. Nhất thời, hợp kim chiến đao bên trên nở rộ phong mang khí tức. Tần Đông một đôi mắt, nhìn chằm chằm Vương Tú Tú thân không, không cái trước cái có thể đánh tan chỗ của nàng, mà Vương Tú Tú thì là đưa ngón tay nhẹ nhàng đâm đi ra ngoài. Ở đâm ra đi trong quá trình, xé rách long xà vũ hồn ba viên tinh thần hóa thành rậm rạp chằng chịt quang điểm, từ hư hại long xà trong thân thể bắn ngược mà quay về, dùng tốc độ nhanh nhất dung nhập vào Vương Tú Tú ngón tay ở giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, kim qua, tinh thần nhất chỉ, Vương Tú Tú, Tần Đông thanh âm đồng thời vang vọng, oanh, một tiếng, Tần Đông một đao kia chém ở Vương Tú Tú trên đầu ngón tay. Phảng phất không có gì cả phát sinh đồng thời, Vương Tú Tú đầu ngón tay một luồng tinh không sắc thái trùm tia sáng bắn nhanh mà ra. Chỉ một sát na, tự xuyên thấu mấy ngàn thước thời không, quán xuyên Tần Đông mi tâm. Lúc này đây, vô luận là Tô Ly những người này, vẫn là giả thuyết huyễn kính bên ngoài khán giả, toàn bộ đều thấy rõ rõ ràng ràng, Tần Đông thân ảnh biến mất. Nói cách khác, Tần Đông bị Vương Tú Tú một đầu ngón tay giết trong nháy mắt. Nhưng bọn hắn nội tâm càng thêm chấn động cũng là, Vương Tú Tú đưa ra cái kia ngón tay, chặt đứt, đệ tám càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Ngày hôm nay hoa tươi thật là ít a. Các vị độc giả đại đại, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN